Vạn cổ chí tôn, chương 3024. Không cam lòng, góc truyện audio.com. Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Kỳ Thắng Phong nói, từ tọa độ xuất hiện, mở ra ít nhất cũng 3 tháng, tối đa nửa năm. Trong khoảng thời gian này nên tu luyện ma công, tranh thủ tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu còn có ý trao đổi 1-2. Lý Vân Tiêu đạt được ma chủ truyền thừa ma công, mà Kỳ Thắng Phong là ma bộc nhất mạch cũng người mang ma công, hai người có thể nói là tồn tại cao nhất. Lý Vân Tiêu cũng cầu còn không được. Khúc Hồng Nhan lúc này tiến vào giới thần bi, Bạc Vũ Kình quay trở lại thuật thần đảo, Lý Vân Tiêu cùng Kỳ Thắng Phong ngồi đối diện nhau, bọn họ bấm niệm pháp quyết trao đổi lẫn nhau. Lý Vân Tiêu đạt được ma công dù sao càng chính thống, mà Kỳ Thắng Phong không ngừng tổng kết kinh nghiệm nhiều năm, hơi có chút sai biệt lại không có biến hóa nhiều, đồng thời hắn cũng phi thường muốn biết tình huống lục đạo ma binh, hai người trao đổi đạt được rất nhiều thu hoạch. Mấy chục ngày sau, hai người đều yên lặng được ma khí tầm bổ. Lý Vân Tiêu lâm vào nhập định, hắn như hòa mình vào trong ma khí là hắn từ ma khí biến hành ma sát, lại từ ma sát không ngừng thôn phệ ma sát khác phát triển lên. Là ai? Đột nhiên Kỳ Thắng Phong quát lên, hắn phát hiện không đúng. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn có cảm giác như trải qua giấc mộng trang chu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ là ma chủ ma nguyên ảnh hưởng, mặc dù là ma chủ vô dịch thiên hạ cũng không ngừng phát triển từ ma sát lên, có lẽ vập rồi hắn cảm ngộ được trí nhớ bị phong ấn của ma chủ. Giờ phút này trong bóng đêm có một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người. Kỳ Thắng Phong cười nói, ta nói là ai, thì ra là Nguyên Đức Đại Nhân. Kỳ quái, nơi này không lớn, Nguyên Đức Đại Nhân trốn ở nơi nào? Người đi ra khỏi bóng tối là Nguyên Đức, ma nguyên quay cuồng, hiển nhiên trong 10 ngày này đã khôi phục thực lực, toàn thân khí tức no đủ. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, diệu pháp linh mục của hắn nhìn rất rõ ràng, Nguyên Đức đã mạnh hơn lúc trước. Nguyên Đức lạnh giọng nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân, đây là việc riêng của ta và Lý Vân Tiêu, mong đại nhân không nên nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu nói, như thế nào, còn muốn bị đánh? Nguyên Đức đại nhân thật sự là đạo tâm kiên định, da mặt dày hơn tường thành, khó trách có thể trở thành phó hội trưởng, tại hạ bội phục. Kỳ Thắng Phong khẽ cười nói, Lý Vân Tiêu chính là bằng hữu của ta, ta sẽ không nhìn ngươi khi dễ hắn. Trên mặt Nguyên Đức giận dữ, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói, Cổ Phi Dương, thiệt thòi ngươi cũng là phong hào võ đế, trưởng lão danh dự, ngay cả dũng khí đánh một trận công bằng cũng không có sao. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, đại nhân, đây không phải lần đầu ngươi khích tướng ta, thất bại lần thứ hai, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Nguyên Đức lạnh lùng nói, tốt, mặc dù ngươi không có đạo tâm võ giả, chẳng lẽ ngươi mặc kệ đồ đệ của mình sao? Dương địch, Lý Vân Tiêu cả kinh tức giận, ma khí bắn ra ngoài, hắn quát. Nguyên Đức, ta vẫn xem ngươi là tiền bối, không ngờ ngươi vô sỉ như vậy. Nguyên Đức cười lạnh nói, ngươi đừng kích động, Dương địch giờ phút này cũng không lo ngại, chỉ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần ngươi đánh một trận với ta, cho dù thắng bại, ta sẽ báo tung tích của hắn cho ngươi biết. Lúc trước thu Lý Vân Tiêu, làm cho hắn không có cam lòng, sinh lòng phẫn hận. Hắn vẫn cho rằng mình sơ. Góc truyện audio.com, ý chủ quan, bị Tử Lôi nổ nát thân thể, lúc này muốn kiếm tiện nghi của Lý Vân Tiêu. Sỉ nhục bại trận làm hắn nhập ma, mấy chục ngày trước hắn bị người ta liên thủ đánh trọng thương, hắn càng nhập ma sâu hơn. Đánh một trận xong, bất luận kết quả, ngươi sẽ báo tung tích Dương địch cho ta biết. Tốt, bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên Đức cuồng hỉ, trong mắt bắn ra chiến ý, cũng không có hổ thẹn. Coi chừng, bổn tọa ra tay. Nguyên Đức hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí lao tới, dùng phương pháp thô bạo nhất trong ma khí sinh ra trường mâu đâm vào tim của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân, kính xin lược trận cho ta. Kỳ Thắng Phong cười to nói, yên tâm đi, có bổn tọa ở đây, sẽ không để hắn giết ngươi, ha ha. Hắn cũng rất muốn biết lực lượng của Lý Vân Tiêu, giờ phút này đã như nguyện. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải giơ lên đỉnh đầu bắt lấy trường mâu. Trùng kích to lớn ập tới, trường mâu đâm vào đầu Lý Vân Tiêu, trường mâu dừng trước mi tâm hai tấc, thân hình Lý Vân Tiêu không ngừng lui ra phía sau, mỗi bước đều có ma nguyên bộc phát. Cái gì? Kỳ Thắng Phong cùng Nguyên Đức giật mình, trùng kích mạnh mẽ như thế lại bị đối phương dùng thân thể bắt được. Nguyên Đức bắt đầu cho rằng hắn có hậu thù, lại không thể ngờ là dùng lực lượng thân thể thuần túy. Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, tu vị của hắn yếu hơn một bậc, áp lực cường đại toàn bộ bằng vào lực lượng thân thể ngăn cản, chỉ nghe trong người có tiếng xương cốt nổ vang, còn có cơ bắp vặn vẹo. Nhưng bất diệt kim thân không chỉ cường hãn tới cực điểm, hơn nữa có thể hấp thu tổn thương hóa thành lực lượng. Hắn lùi về phía sau hai bước, một chưởng đánh vào người Nguyên Đức, hai người bất phân thắng bại. cái gì? Ánh mắt Nguyên Đức muốn nổ tung, hắn mở thật lớn nhìn cảnh này. Kỳ Thắng Phong cũng hoảng sợ, hắn đã nhìn ra Lý Vân Tiêu có thần thể mở ra 7 huyệt môn, khoảng cách thân thể đại thành chỉ còn kém bước cuối cùng. Xúc động ngắn ngủi đã bình phục lại, tuy chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là một bước khó khăn nhất, giống như thiên uyên này, không có cơ duyên là không bước qua được. Kim quang và ma nguyên trên người Lý Vân Tiêu đồng thời lập lòe, gương mặt của hắn bị áp lực đè ép biến thành dữ tợn, vô số ma khí đột nhiên bay ra khỏi người hình thành chân ma cự linh. Gương mặt chân ma cự linh có linh tính hơn trước, trợn mắt nhìn, năm ngón tay hóa thành núi nhỏ nện vào Nguyên Đức. Uống, Nguyên Đức cũng nhìn chằm chằm vào hắn, há miệng phun ra một đạo hắc quang bắn thẳng vào cự trường. Đồng thời hai tay của hắn gia tăng vài phần lực lượng toàn thân bộc phát muốn triệt để đánh tan Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện biến mất, một trường của Nguyên Đức lại đánh hụt nhưng ma khí từ lòng bàn tay sinh ra bị lôi điện trên người Lý Vân Tiêu ma diệt. Đột nhiên một đạo tử lôi lập lòe, nó truy kích theo ma nguyên tiêu tán, lúc này mới hóa thành chân thân Lý Vân Tiêu, một tay cầm kiếm thương trảm hồng chém một kiếm. Nhất kiếm bất nhiễm trần, kiếm khí quét qua chung quanh, kiếm khí mang theo hỏa diễm lăng lệ. Băng sát tâm diễm, Nguyên Đức kinh hãi, nhưng thân thể của hắn run rẩy thét to. Nghê hồng song thạch trên người của ngươi có nghê hồng song thạch. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh nói, ta có nghê hồng song thạch thì liên quan gì? Gocchuyenaudio.com, ngươi, một kiếm này đã đốt sạch ma khí chung quanh, Kỳ Thắng Phong cũng mở to mắt ra nhìn, hắn ngẩn người. Cách chương.